Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1531 cứu rỗi. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cái này đạo thần thông phong bạo, đối với Tô Tử Mặc cải biến, còn không dừng ở biểu hiện ra đơn giản như vậy. Mượn nhờ cái này đạo thần thông phong bạo, Tô Tử Mặc chính thức cảm ứng được thần thông lực lượng. Đương nhiên, chẳng qua là một ngày một đêm, hắn không có khả năng lĩnh ngộ thần thông. Liền một tia thần thông lực lượng, đều khó có khả năng lĩnh ngộ. Nhưng loại kinh nghiệm này, loại này cùng thần thông khoảng cách gần tiếp xúc cảm giác, lại đối với hắn sau này lĩnh ngộ thần thông, để xuống một cái hoàn mỹ trụ cột. Hơn nữa, một ngày một đêm qua tu hành, theo Thanh Liên chân thân lột xác, Tô Tử Mặc trong lòng, cũng bay lên một tia cảm ngộ. Nguyên bản, hắn chẳng qua là cho rằng, chính mình đầu là vận khí tốt, phúc duyên thâm hậu. Vì vậy, vận rủi chi kiếm xúc động thần thông phong bạo, là một đạo chữa khỏi loại hình thần thông phong bạo. Nếu là sát phạt loại hình thần thông phong bạo, chỉ sợ hắn cũng sẽ ở trước tiên, bị thần thông phong bạo xé thành mảnh nhỏ, thân tử đạo tiêu. Nhưng Tô Tử Mặc cảm giác đến cái này đạo thần thông lực lượng, mới dần dần hiểu được. Tạo hóa Thanh Liên bản thân, liền thai nghén lấy một đạo thần thông. Chẳng qua là không biết, đến tột cùng là tiểu thần thông, đại thần thông còn là tuyệt thế thần thông. Bất kể là thần thông gì, cái này đạo thần thông, tất nhiên là chữa khỏi loại hình đấy. Vì vậy, thần thông cấm vực là vận rủi chi kiếm xúc động, nhưng bởi vì tạo hóa Thanh Liên tồn tại, đưa tới chính là một đạo chữa khỏi loại hình thần thông phong bạo. Một uống một mổ, đều có định số. Không có gì cơ duyên, gặp vô duyên vô cớ hàng lâm tại trên đầu mình đấy. Lại qua ba canh giờ, thần thông phong bạo triệt để tiêu tán. Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, vươn người đứng dậy, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, tràn đầy sinh cơ, nhịn không được gào to một tiếng. Hợp thể cảnh đỉnh cao, thất phẩm Thanh Liên chân thân đỉnh cao. Nếu là không có đi vào Côn Luân Khư, Tô Tử Mặc đều muốn đạt tới cảnh giới này, loại này cải biến, không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm. Hơn nữa, Thanh Liên chân thân đã trải qua thần thông phong bạo tẩy lễ, huyết đằng tộc tại trên người hắn, làm cho ở dưới chu sát lệnh lực lượng, sớm liền hóa thành hư vô. Tử Mặc chúc mừng, Cực Hỏa tiến lên, vừa cười vừa nói. Tô Tử Mặc gật một cái đầu, nói. Cũng là trời đưa đất đầy, nhân họa đắc phúc. Cực Hỏa một trận chiến này đánh xuống, tu vi cảnh giới mặc dù không có đột phá, nhưng chỉnh thể chiến lực lại tăng lên không ít. Cái này là sinh tử tẩy lễ, máu tây tẩy lễ. Không có bao nhiêu người tại tu hành bên trong, năng trải qua lớn như vậy chiến. Càng không có bao nhiêu người có thể tại trận này vô cùng thê thảm đại chiến về sau, vẫn sống sót. Từng cái người còn sống sót thành tựu tương lai tất nhiên không thể hạn lượng. Loại kinh nghiệm này chính là quý giá nhất tài phú. Tô Tử Mặc mọi nơi nhìn thoáng qua tổng cảm giác giống như bớt chút cái gì, đột nhiên khẽ nhíu mày hỏi. Niệm Kỳ đây, ồ thật đúng là không có chú ý, Cực Hỏa khẽ di một tiếng. Ở bên kia, có Côn Luân tộc mắt sắc chỉ vào xa xa giữa không trung năm màu huyệt động, hô hô một tiếng. Tô Tử Mặc đám người quay người nhìn lại, chỉ thấy Niệm Kỳ liền đứng ở năm màu huyệt động cửa ra vào chính nhìn về phía bên này, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua Tô Tử Mặc toát ra thật sâu không muốn cùng không muốn xa rời. Gocchuyenaudio.com. Tại ánh mặt trời chiếu rọi, Tô Tử Mặc thấy rõ ràng, Niệm Kỳ khóe mắt lăn xuống hai giọt lóe ra nước mắt trong suốt. Tô Tử Mặc mơ hồ ý thức được cái gì, liền vội vàng tiến lên vài bước lớn tiếng nói. Niệm Kỳ, ngươi làm cái gì, mau tới. Niệm Kỳ lắc đầu, một lời không nói, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia dứt khoát. Niệm Kỳ, ngươi làm sao vậy? Cực Hỏa cũng lớn tiếng nói. Có chuyện gì, ngươi xuống cùng chúng ta thương lượng, vì sao chạy đến bên kia, nhiều nguy hiểm a, công tử ta phải đi á, nửa ngày về sau, Niệm Kỳ mới nhẹ nói. Tô Tử Mặc nhíu mày, trầm giọng nói. Niệm Kỳ, nếu như ngươi vẫn nhận thức ta công tử này, liền lập tức đừng tưởng làm chuyện điên rồ. Ta lệnh cho ngươi đến. Tô Tử Mặc ngữ khí càng phát ra nghiêm khắc, hắn chưa bao giờ dùng như vậy ngữ khí, đối với Niệm Kỳ nói chuyện nhiều. Niệm Kỳ rất sớm hãy cùng tại bên cạnh hắn, tuy rằng một mực lấy thị nữ tự cho mình là, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ đem Niệm Kỳ coi như là thị nữ. Tô Tử Mặc đem Niệm Kỳ xem vì thân nhân của mình, giống như đối đãi thân muội muội giống nhau. Niệm Kỳ cũng chưa bao giờ ngỗ nghịch qua ý nguyện của hắn. Vô luận Tô Tử Mặc làm cái gì, nói cái gì, Niệm Kỳ đều không có chút chất vấn, không chút lựa chọn ủng hộ đi theo, không hề câu oán hận. Công tử, xin lỗi á, Niệm Kỳ mím môi cố nén trong hốc mắt đảo quanh con trai nước mắt hít sâu một hơi, nói. Lần này, ta không thể nghe lời của ngươi rồi, ta phải đi. Tô Tử Mặc trầm mặc xuống. Hắn biết rõ, Niệm Kỳ tâm ý đã quyết, coi như là hắn dù thế nào khuyên bảo, chỉ sợ đều vô dụng. Đi, Niệm Kỳ nha đầu kia muốn đi đâu? Cực Hỏa nhưng là có chút mê hoặc trong lòng khó hiểu, quay đầu nhìn Tô Tử Mặc hỏi một câu. Thần chi đại lục, Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. A Cực Hỏa trong lòng cả kinh, lại càng hoảng sợ. Cực Hỏa vội vàng truy vấn, nàng qua bên kia làm cái gì? Nàng mặc dù có thần tộc huyết mạch nhưng dù sao đối với thần chi đại lục hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, nàng nếu là từ thiên hoang đại lục bên này qua tất nhiên sẽ gặp đến thần chi đại lục công kích. Huống chi, trong cơ thể của nàng, chẳng qua là chảy xuôi theo một nửa thần huyết, huyết mạch không tinh khiết thần chi đại lục căn bản sẽ không dung nàng. Tô Tử Mặc không có đáp Cực Hỏa, người bên ngoài có lẽ không thể giải thích vì sao, nhưng hắn hiểu được Niệm Kỳ tâm ý kỳ thật khi thấy cái kia 8 bức tranh vẽ, biết được thái cổ cuộc chiến chân tướng thời, Niệm Kỳ cũng đã có chút khác thường. Niệm Kỳ thường xuyên thất thần, thường xuyên cúi thấp đầu, không dám cùng Dạ Linh đối mặt. Thái cổ cuộc chiến tuy rằng cùng nàng không hề liên quan. Nhưng nàng lại vì vậy mà áy náy tự trách, loại này áy náy cùng tự trách tại ngày hôm qua trận này đại chiến về sau, đạt đến cực hạn. Niệm Kỳ không biết tương lai như thế nào đối mặt Dạ Linh. Dạ Linh tuy rằng đối với nàng không có địch ý, nhưng mỗi lần đã gặp nàng, tất nhiên sẽ nhớ lên cha mẹ mình huyết hải thâm cừu. Niệm Kỳ cũng không biết sau này như thế nào đối mặt Tô Tử Mặc. Thái cổ cuộc chiến chân tướng, sớm muộn gì gặp công bố vô nhiều người. Đến lúc đó, Tô Tử Mặc thị nữ bên người là một cái thần tộc tất nhiên gặp đưa tới vô số chỉ trích. Càng trọng yếu chính là, Niệm Kỳ không biết như thế nào trước mặt đối với chính mình. Niệm Kỳ muốn đi thần chi đại lục, mặc dù, lần đi tiền đồ chưa biết, hung hiểm vạn phân, nàng cũng muốn đi. Khóc chuyện audio.com, nàng muốn đi một mình đối mặt thần chi đại lục, nàng đều muốn vì Tô Tử Mặc là thiên hoang đại lục, vì thái cổ thời đại, vì ngày hôm qua vẫn lạc vô số sinh linh làm một việc đến vì thần tộc chuộc tội. Có lẽ, đây cũng là đối với chính mình cứu rỗi. Tô Tử Mặc cùng Niệm Kỳ xa xa đối mặt lấy. Niệm Kỳ không cần nhiều lời, không cần giải thích Tô Tử Mặc sẽ hiểu Niệm Kỳ tâm ý công tử, sau này ta không tại bên người, người muốn chiếu cố thật tốt chính mình. Niệm Kỳ ôn nhu nói, tốt, www.bachngocsat.com Tô Tử Mặc gật gật đầu, công tử, người yên tâm, ta nhất định sẽ đến đấy. Dừng lại một chút Niệm Kỳ suy nghĩ một chút nói. Nếu là ta không thể, công tử cũng không nên lo lắng, khả năng ta. Nếu như ngươi không đến, ta liền đi tìm ngươi. Tô Tử Mặc đã cắt đứt Niệm Kỳ, ngữ khí kiên định nói. Nghe được câu này, Niệm Kỳ si ngốc nhìn qua Tô Tử Mặc lệ như suối trào. Khách chương.